Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 535, muốn chết. Hạ, ngư nhân tộc, nhân ngư tộc phục không phải ngươi, Tu La. Phục là, nhà mạo hiểm, Fisher Tiger. Không có Tiger, liền không có, sát thiên, đoàn hải tặc, liền không có ngươi danh dương tứ hải. Tu La, bây giờ ngươi, Tu La, giết chết Tiger, giống như là thân thủ chôn vùi, sát thiên, đoàn hải tặc. Thân thủ chôn vùi ngươi trước nửa đoạn nhân sinh. 3. Trước khi chết, Jimbei lưu lại một đoạn như vậy lời nói, chợt chính là tự sát tại sở dịch trước mặt. Hiển nhiên tựa như là Tiger một dạng, Jimbei chưa bao giờ có cái gì báo thủ ý nghĩ. Bởi vì đó là hư vô mờ mịt sự tình. Tại sở dịch trước mặt không có người có thể còn sống. Truyền thuyết bên trong, Tu La, xa muốn so trong tưởng tượng cường đại. Đây là, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong tất cả mọi người biết sự thật. Cho nên liều mạng là vô dụng. Tiger cùng Jimbei đều là đem chính mình muốn nói chuyện. Toàn bộ báo cho bên ngoài sở dịch về sau. Chính là tự tử ở bên ngoài sở dịch trước mặt, mà Tiger, Jimbei, hiển nhiên không phải cái cuối cùng tại sở dịch trước mặt muốn chết người. Bởi vì thông qua hình bầu dục màn sáng, tại bóng đêm vô tận trong thế giới sở dịch, chứng kiến cái này đến cái khác tử vong. Sau đó Tiger, Jimbei về sau, chết tại sở dịch trước mặt người thì là Rayleigh, Hancock các loại sở dịch thân cận người. Tựa như là Tiger, Jimbei một dạng, mỗi một lần bên ngoài sở dịch xuất hiện tại hắn người trước mặt thời điểm. Cơ hồ mỗi người đều là giống nhau thói quen, nói một đoạn chu tâm lời nói, sau đó tự sát tại sở dịch trước mặt, thông qua hấp thu một mặt lại một chiếc gương, bóng đêm vô tận trong thế giới phong ấn dần dần suy yếu. Bóng đêm vô tận trong thế giới sở dịch. Một chút xíu khôi phục lực lượng, nhưng là làm sở dịch hoàn toàn khôi phục lực lượng, đã là có thể theo bóng đêm vô tận trong thế giới thoát khốn mà ra. Trở về thế giới bên ngoài lúc, một cỗ bi thương lại là dâng lên sở dịch trong lòng. Bởi vì làm sở dịch trở về thế giới bên ngoài, một lần nữa đoạt lại chính mình quyền khống chế thân thể lúc. Hắn bên ngoài thân bằng hảo hữu trên cơ bản đều chết sạch. Cho dù là mũ rơm đoàn hải tặc bên trong cùng sở dịch tương đối quen thuộc Tác Long, Sanji bọn người, đều là một cái tiếp một cái chết thảm tại sở dịch trước mặt. Hải tặc thế giới bên trong trừ những cái kia huyết nô bên ngoài, lại không có bất kỳ người nào tồn tại, đã từng bằng hữu khắp thiên hạ, Tu La. Lúc này rõ ràng là một người cô đơn, không thể nói là hoàn toàn không có người quen biết. Trong thế giới này vẫn còn sống một cái sở dịch người quen biết. Cái kia chính là bắt đầu ẩn cư, dâu trắng. Hắn cũng không có chết thảm tại cái kia đồ giả mạo trong tay. Cho nên, trong đó tâm vô tận bi thương thời điểm, sở dịch chính là sử dụng không gian ảo diệu, đi thẳng tới ẩn cư, dâu trắng, trước mặt. Mà, dâu trắng, đâu? Làm hắn trông thấy sở dịch thời điểm. Hắn khuôn mặt treo mỉm cười, lộ ra là như thế bình tĩnh, nhìn lấy ở trước mặt mình sở dịch, dâu trắng, cứ như vậy mỉm cười, nói ra, người rốt cục tới ta, xem ra ta là so sánh may mắn cái kia, là cái cuối cùng chết, đúng không, làm sao ngươi biết ngươi sẽ chết đâu, đồng dạng nhìn thẳng, dâu trắng, hai con ngươi, sở dịch, bao mày hỏi. Thực ngươi khả năng không biết, giết chết tất cả mọi người cũng không phải là ta bản ý, mà chính là bị người khác khống chế. Nếu như ta không phải là bị nhốt lại, bị một cái đồ giả mạo thay thế lời nói, không có người sẽ chết, bọn họ chết cũng không phải là xuất từ ta bản ý. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Ta, nhìn không ra. Khuôn mặt cái kia vệt nụ cười biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Cơ trí, dâu trắng, thông qua sở dịch lúc trước mấy câu nói. Chính là hiểu được sở dịch trước đó tình huống. Duy trì mỉm cười hỏi. ta có một vấn đề bỗng nhiên muốn hỏi ngươi. Tu La, cái kia chính là trong đời ngươi trọng yếu nhất là cái gì? Trọng yếu nhất, bị dâu trắng vấn đề hỏi sững sờ một chút. Sở Dịch trầm mặc vài giây đồng hồ, rồi mới hồi đáp, ta trong đời trọng yếu nhất, đương nhiên thì là thân nhân cùng bằng hữu. Tiger cùng ta không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Nhưng theo Thiên Long người chỗ đó thoát khốn về sau, Tiger chính là ta trong đời hơn hẳn thân nhân tồn tại. Rayleigh mặc dù nói không có một mực làm bạn ta, mà chính là đằng sau thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc. Nhưng Rayleigh là một cái vĩnh viễn chiếu cố ta trưởng bối. Không có Rayleigh tại lời nói, liền không có ta, Tu La. Không có, sát thiên, đoàn hải tặc. Điểm này là không thể nghi ngờ. Mà Saki trên cơ bản cùng Rayleigh không sai biệt lắm. Đều là vô cùng chiếu cố ta trưởng bối. Hancock là ta bạn lữ. Điểm này thì không cần nhiều lời. Mihawk là ta huynh đệ. Theo hắn nguyện ý đi theo ta cước bộ bắt đầu, ta vẫn coi Mihawk là làm là huynh đệ đối đãi. Đương nhiên, huynh đệ ở giữa khó tránh khỏi có một ít cạnh tranh. Mihawk cùng ta phân cao thấp tâm tư, ta là có thể hiểu được. Nhưng coi như ta cùng ta thân nhân, giữa bằng hữu có bất kỳ mâu thuẫn, bọn họ đều là ta trọng yếu nhất tồn tại. Là ta, mãi mãi cũng không cách nào dứt bỏ tồn tại. Nói, Sở Dịch giống là nhớ tới những người thân kia, bằng hữu từng cái tự tử cảnh tượng, trong ánh mắt không khỏi có chút hiu quạnh, mà, dâu trắng, đâu? Nghe xong Sở Dịch lời nói sau, hắn đột nhiên mỉm cười lắc đầu. Ngay sau đó, tại Sở Dịch trước mặt, dâu trắng, chính là Chu Tâm nói ra, ngươi sai, Tu La, thực cho tới nay ngươi đều bị chính mình cho lừa gạt. Ngươi là một cái tự tư người, cho tới bây giờ đều là một cái tự tư người, bởi vì cái gọi là hoang ngôn nói một vạn lần, chậm rãi hoang ngôn liền có khả năng biến thành chân thực tồn tại. Chính là bởi vì ngươi vẫn luôn thôi miên chính mình, nói mình là một cái trọng tình trọng nghĩa người, cho nên dần dà chính ngươi cũng cảm giác mình là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Trên thực tế là như vậy phải không? Có một ngày ngươi bỗng nhiên bị khốn chủ, chỉ có giết chết thân nhân ngươi, bằng hữu mới có thể thoát khốn. Làm khi đó tiến đến thời điểm, ngươi, Tu La, bởi vì trước kia thêu dệt lời hoang đường khả năng hơi có chút do dự. Nhưng kết quả cuối cùng là cái gì? Là ngươi đang do dự bên trong giết chết tất cả thân nhân, bằng hữu, sau cùng cho mình biện thành một cái lý do. Một cái giết chết bọn hắn lý do, dạng này trong lòng ngươi liền có thể dễ chịu nhiều, mà những cái kia chết đi người đâu? Bọn họ chết không cách nào sửa đổi, ngươi thân thủ giết chết bọn hắn sự thật không cách nào sửa đổi. Cho nên ngươi tại giết chết tất cả thân nhân, bằng hữu về sau, tới tìm ta, ta không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì ta biết, cái kế tiếp muốn chết người chính là ta. Nói xong, dâu trắng, tựa như là lúc trước Tiger, Jimbei, Rayleigh, Hancock những người kia một dạng, liền muốn mỉm cười tự tử tại Sở Dịch trước mặt. Ai muốn ngay tại, dâu trắng, giơ tay lên vừa muốn tự tử thời điểm. Đột nhiên Sở Dịch bóng người chính là đi vào, dâu trắng, trước mặt. Một chút bắt lấy, dâu trắng, chuẩn bị muốn cắm hướng chính mình ngực tay không nói. Một giây sau từ Sở Dịch trên khuôn mặt, càng là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Bị cầm tù thời điểm, ta không có năng lực thay đổi gì. Thế nhưng là thu hoạch được tự do về sau, ta lại là có thể thay đổi hết thảy. Cho nên Ma Vương, người tất cả mưu đồ đều thất bại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.